Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, đệ 1312 chương không chấp vá. Nếu là cái dạng này lời nói, chờ nó ra tới quỷ biết phải đợi năm nào tháng nào. Người nhiều lực lượng đại. Đây cũng là vì sao lúc trước nhiều như vậy người tuyên bố ngôi cao nhiệm vụ. Phỏng chừng tiến hành thảm lông thức tìm tòi. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào giao châu đều không nhỏ à. Như vậy càng tốt, chúng ta liền có thể thừa cơ sờ cá. Đường Đường giảo hoạt cười, lộ ra trắng nõn hàm răng. Đường Đường nói không sai. Nếu là giao châu rất nhiều địa phương đều có dị năng giả nói. Như vậy biến dị thú chờ săn giết sẽ rất nhiều. Đối với người thường tới nói, nếu là vận khí tốt gặp được cao năng lượng đặc dị tính hoa quả thật sự có thể hung hăng kiếm một phen. Tuy rằng cùng Đường Đường cùng nhau, Bạch Linh chưa từng có thiếu hoa quả. Nhưng là đặc dị tính hoặc là không có biến dị hoa quả thật sự rất ít. Thật là bởi vì cái này, Đường Đường bản lĩnh càng là không thể khinh thường. Ít nhất đến bây giờ Bạch Linh cũng chưa có thể học Đường Đường cái này bản lĩnh. Phảng phất trời sinh trực giác biết này hoa quả thụ ở kia. Chúng ta vẫn là sớm một chút tìm cái trụ địa phương đi, nếu căn cứ tới nhiều như vậy người. Không gian vốn là hữu hạn, ta lôi kéo ngươi ra tới chính là vì đi tìm trụ địa phương, Đường Đường chỉ Long Ưng ba người. Thuận tiện giúp bọn hắn khai mấy cái phòng, người thường cho dù có tinh hạch, chính là ở dị năng giả cũng có tinh hạch muốn dừng chân điều kiện hạ. Trên cơ bản không có người sẽ làm cất người thường, bọn họ đồng ý. Bạch Linh nhìn Đường Đường thanh tú ôn hòa bộ dáng. Gia hỏa này sở hữu sự tình đều suy xét như vậy chu đáo. Thiếu chút nữa làm nàng cho rằng hắn đã sớm biết này ba người sẽ đến nơi này. Nhưng là không quá khả năng. Rốt cuộc giao châu căn cứ phồn đa. Hơn nữa này còn chỉ là một cái cỡ chung căn cứ. Phải biết rằng Giao Châu vốn chính là Tây Bộ thế lực chủ địa bàn. Đại căn cứ liền ở cái này căn cứ không xa địa phương. Thế lực khác cũng là ở chỗ này nghỉ chân mà thôi. Chính là thân là như vậy cường đại ba người. Còn có chính mình nhiệm vụ lại đây bên này. Tuyệt đối sẽ không cùng Mạnh Quảng bọn họ giống nhau hạt đi dạo. Tự nhiên. Đường Đường tiếp tục lôi kéo Bạch Linh tay hướng mặt khác một bên tương đối thanh tịnh đường phố mà đi, khóe miệng nhếch lên. Lý Bạch, ngươi có đi hay không căn cứ Giao Châu? Không đi, ta tính toán từ nơi này đi Giao Châu rừng sâu, bên kia có nàng người. Còn có cựu cựu đám người cũng ở, căn bản là không cần nàng lo lắng. Ân, nghe được lời này Đường Đường trầm mặc hạ, theo sau quay đầu, cười nói, ta đây cũng không đi, ngươi đi căn cứ Giao Châu có việc. Bạch Linh không phải ngốc tử, hiển nhiên hắn cũng có chính mình suy xét, chỉ là một ít sự, nói nữa ta một người bình thường, có đi hay không cũng không cái gọi là, bất quá là muốn nhìn xem Giao Châu cái kia đại căn cứ mà thôi. Nhìn Đường Đường cong mà sáng ngời con ngươi, Bạch Linh tổng cảm thấy hắn có một ít biến hóa. Nhưng nơi nào có biến hóa, nàng lại không thể nói tới. Lần này Đường Đường đồng dạng tìm cái tốt nhất khách sạn phòng, nhưng thật ra còn có, bất quá chỉ có 4 cái. Hơn nữa 4 cái đều là đơn người tiểu gian. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Bạch Linh nắm đao, cau mày nhìn Đường Đường ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm nàng. Lý Bạch, ngươi biết đến, bọn họ là cao cường dị năng giả, không có khả năng tệ ở một khối, cần thiết mỗi người một phòng. Vậy dư lại một cái, Bạch Linh nhìn Đường Đường nói đặc biệt nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được chân sau một bước, nhưng là thực mau liền bị hắn giảo hoạt bắt được. Cuối cùng một cái chúng ta chắp vá trụ một chút, Bạch Linh ha hả cười một tiếng. Huy khai hắn tay, miễn, ta còn là chủ địa phương khác đi. Ngoặc kép, hết chương.